liền trực tiếp hướng tới lão giả chộp tới. Hắn tính toán ngạnh sinh trực tiếp tấn công hộ thân pháp bảo của lão giả. Đối phương động tác thực sự quá nhanh, căn bản là lão giả không kịp cử động mấy may. Chỉ có thể quát khẽ một tiếng trong miệng, đem pháp lực toàn thân đều rót vào trong hộ thân chi bảo. Hồ quang màu bạc trước người sau khi vù vù một tiếng liền trở nên dày đặc. Lục Ảnh thấy vậy, huyết mục hiện lên một tia khinh miệt. Trảo xuất không ngừng chút nào, một tay bắt lấy hồ quang. Một tiếng ầm vang, hồ quang bị bắt ở trong bàn tay màu xanh biếc sau khi bạo liệt ra, cuối cùng hóa thành một tiểu kiếm. Tiểu kiếm hào quang co duỗi không dừng, toàn thân sáng lên nhưng lại không thể thoát ra lục sắc đại thủ được. Thanh giáp lão giả sắc mặt bỗng nhiên không có huyết sắc, mà Lục Ảnh trong miệng thì hắc hắc cười một tiếng quái dị, thân hình vừa động tựa hồ sẽ xuất thủ lần nữa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên không một tiếng sấm vang lên, tiếp theo một đạo thanh hồ chợt lóe, hư không hiện ra một bóng người lưng có hai cánh. Người này vừa hiện thân, không nói hai lời, hai tay giương lên. Năm ngón tay trên một bàn tay nhẹ nhàng búng ra, năm đạo kim hồ lập tức bắn ra, còn tay còn lại thì lóe lên một cái, lập tức một tấm vải gấm hình vuông chụp xuống phía dưới. Tấm gấm này trên bề mặt ẩn ướt hiện lên những phù văn cổ quái, thoạt nhìn có vẻ thần bí dị thường. Lục Ảnh vừa thấy vậy, tuy cả kinh nhưng không quá mức kinh hoảng. Ngược lại, cả thân ảnh hắn khẽ rung lên, bỗng nhiên sau lưng hắn bắn ra thêm hai đạo hồi ảnh khác. Hai hồi ảnh vừa xuất hiện liền lóe lên, tách ra lao về hướng đạo kim hồ và tấm gấm ở trong không trung kia. Cùng lúc hai cái đạo hồi ảnh lao đi, thân thể Lục Ảnh khẽ xoay lại, tựa hồ muốn tạm thời lui về phía sau. Nhân ảnh có cánh ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, khiến cho người ta phải rùng mình. Một cảnh bất khả tư nghị xuất hiện. Lục Ảnh vừa nghe thấy tiếng hừ lạnh thì thân hình lập tức chấn động, xu thế lui về phía sau đột nhiên khựng lại, rồi ngay ngóc đứng yên tại chỗ. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên, năm đạo kim hồ đã va chạm với đạo hôi ảnh. Kết quả là vừa mới tiếp xúc, hôi ảnh bị dìm trong kim quang chói lòa, từng tầng băng bị hòa tan, từng lớp hôi sắc vũ khí trong nháy mắt bay lên. Cùng lúc đó, tấm gấm có phù văn cổ quái tỏa ra ngân sắc sáng ngời, rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi ngân ti. Sau đó những sợi ngân ti nhanh chóng cuốn lấy cái đạo hôi ảnh, rồi đột nhiên thu lại, biến thành tấm gấm ban đầu, mạnh mẽ nhốt cái đạo hôi ảnh này vào bên trong. Mặt ngoài của tấm gấm vang lên những tiếng sấm động mãnh liệt, vô số những tia hồ quang chạy ngang dọc, đạo hôi ảnh căn bản không thể thoát ra được. Lúc này hai chiếc cánh sau lưng nhân ảnh mang cánh rung lên, sau đó toàn bộ thân ảnh hóa thành một vệt sáng bạc biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một vệt sáng bạc lại hiện ra trên đầu Lục Ảnh, thân ảnh cũng không vận dụng pháp bảo nào, chỉ vươn bàn tay hướng xuống vỗ xuống. Tiếp đó linh quang năm ngón tay chợt lóe lên, đồng thời hiện ra năm cái cốt giới màu sắc khác nhau. Những cái cốt giới này trắng loãng như ngọc, trên mặt đều được khắc một cái đầu lâu tinh xảo lớn bằng hạt đậu. Còn mặt của tiểu khô lâu đột nhiên chớp sáng giống như chợt sống lại, năm cái miệng lập tức mở lớn ra. Năm loại hàn diễm màu sắc khác nhau cùng phun ra, tiếp đó năm cái loại hàn diễm dung hợp thành một thể, hóa thành một đạo ngũ sắc quang diễm diễm lệ dị thường giáng xuống. Lục Ảnh kia mới tỉnh lại ở trong tiếng hừ lạnh, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả khoảng không trước mắt chợt sáng chói rồi bị ngũ sắc quang diễm bao phủ lại. Toàn thân đều bị như đông cứng lại, tất cả các động tác bỗng chốc trở nên trì độn không thể tưởng tượng được. Lần này Lục Ảnh đã thực sự hoảng hốt, nhưng dù sao hắn cũng là cao giai trong ảnh tộc, lập tức phát ra một tiếng rít thê lương chói tai. Sau đó thân thể hắn bỗng nổ tung, hóa thành vô số lục ti bắn ra bốn phương tám hướng. Thân ảnh ở trên không trung tựa như đã sớm dự liệu được hành động này, bàn tay còn lại đột nhiên cũng phách xuống phía dưới. Linh quang trong bàn tay chớp động, mu bàn tay ẩn hiện đồ hình một tòa hắc sắc tiểu sơn. Nhưng cái bàn tay vừa tung ra, lập tức một luồng hôi sắc quang hà từ trong lòng bàn tay tràn ra. Những cái hôi sắc quang hà này đi qua, những sợi lục ti giống như gặp phải khắc tinh bị hút vào bên trong, trong nháy mắt đã bị đánh tan thành những luồng lục vụ. Lúc này hai mắt đỏ lừ của quang ảnh đã tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng thân thể hắn lại như bị cả vạn ngọn núi áp xuống, tất cả thần thông đều không thể thi triển mảy may. Sù sù mấy tiếng, nhân ảnh mang cánh được bao phủ trong những quang mang màu sắc khác nhau lao xuống, liên tiếp dán các đạo phù cấm chế lên thân của Lục Ảnh. Thân thể Lục Ảnh khẽ rung lên, huyết quang trong mắt lập tức ảm đạm vô quang. Tiếp đó một chuyện bất ngờ xảy ra. Lục Ảnh sau khi bị cấm chế, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại và biến hình. cuối cùng hóa thành một viên cầu xanh biếc lớn chừng nắm tay trẻ con, chớp động linh quang yếu ớt. Nhưng ảnh dường như đối với thứ này rất là quen thuộc, thần thông trên hai tay thu lại, một tay vươn ra chụp vào hư không một trảo, viên cầu lập tức phá không bay về phía trước, bị người này dễ dàng chụp lấy. Nhưng người này vừa mới quay đầu lại thì bỗng thấy thanh giáp lão giả đang há hốc miệng thì liền bật cười. Nhạc đạo hữu, hàng mẫu đến muộn một chút, không có vấn đề gì chứ? Sao hàng huynh lại nói vậy chứ? Nếu không có đạo hữu xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ lần này lão phu cũng gặp phải phiền phức lớn rồi đó. Nghe tiếng của hàng huynh thần thông hơn người, bây giờ gặp mặt thì quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả cao giai ảnh tộc cũng không phải là địch thủ nữa. Thần sắc lão giả cuối cùng cũng khôi phục lại như thường, thu phi kiếm trước người lại, hướng về phía nhân ảnh ôm quyền cười nói. Nhân ảnh mang cánh ở trên không trung dần hiện rõ ra, không ngờ lại là một thanh niên khá trẻ, đúng là Hàn Lập. Bất quá lúc này hắn rõ ràng đã tự hóa thần sơ kỳ tiến cấp tới trung kỳ rồi. Hàn Lập nghe lão giả nói như vậy thì chỉ mỉm cười. Nhạc huynh nói như vậy thì sai rồi, đây chỉ là do thần thông của đệ vừa hay là khắc chế người của ảnh tộc mà thôi. Nếu là dị tộc khác thì hàng mẫu không thể nào dễ dàng đắc thủ như vậy đâu. Hàng đạo hữu quá là khiêm nhược rồi, ai mà không biết chứ. Tiểu đội đó đạo hữu dẫn dắt là tiểu đội tuần tra duy nhất trong mấy chục năm nay không có tổn thất nhân thủ. Hơn nữa nghe nói mấy năm nay hàng huynh còn diệt sát bắt sống không ít thám tử dị tộc nữa. Chỉ vậy thôi thì nhạc mẫu đúng là cưỡi ngựa cũng theo không có kịp rồi. Lão giả cười khổ một tiếng, liên tục lắc đầu. Đạo hữu quá khen rồi, bây giờ đạo hữu khác không có vấn đề gì chứ? Hai gã hắc thiết vệ gần đó cũng tiến lên hành đại lễ, đa tạ ân cứu giúp của Hàn Lập. Mà từ phía xa xa, những tu sĩ khác cũng phi độn đến, đến trước mặt Hàn Lập tự nhiên là phải nói chuyện vui vẻ mấy câu. Lâm Hiền chỉ lạnh nhạt nói xã giao mấy câu rồi cáo từ, hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng phá không rời đi. Nghe nói hạng tiền bối vừa tới Thiên Uyên Thành, chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ thôi, nhưng thần thông đã không dưới trung kỳ tu sĩ rồi, mà 10 năm trước lại tiến giai tới trung kỳ nữa, thần thông chẳng phải là càng thâm sâu khôn lường sao chứ? Tên đại hán mặt mày hung ác, chờ đến khi Hàn Lập độn quang biến mất hoàn toàn mới lẩm bẩm nói. Không chỉ như vậy đâu, nghe nói cái vị tiền bối này mới chỉ lĩnh nhiệm vụ tuần tra mấy chục năm, nhưng tổng cộng đã diệt tới 7-8 vị tộc cao giai rồi đó, không phải như Thanh Minh dễ có thể so sánh đâu. Chẳng lẽ phi thăng tu sĩ đều đáng sợ như vậy sao? Một gã hắc thiết vệ cũng cực kỳ hâm mộ nói. Hơ, tu sĩ phi thăng tất nhiên trên phương diện đấu pháp thì mạnh hơn tu sĩ bản giới một bậc rồi, nhưng cái vị hàng tiền bối này chỉ sợ trong tu sĩ phi thăng cũng là một loại ngoại tộc rồi. Vị trung niên nữ tử lại lạnh lùng nói một câu, lời vừa nói ra liền khiến cho toàn bộ tu sĩ còn lại nao nao. Thanh giáp lão giả nhìn phương hướng Hàn Lập biến mất, vâng về cái chậm râu không nói gì. Một lúc lâu sau hắn đột nhiên vung tay lên, dẫn đội ngũ rời đi. Cách đó mấy trăm dặm, trên không một ngọn đồi, thanh sắc kinh hồng từ đằng xa phá không bay tới rồi dừng lại. Thân hình Hàn Lập dần dần hiện ra. Từ trong đồi lập tức bay ra hơn 10 đạo độn quang, trong phút chốc hơn 10 người nam nữ mặc hắc giáp hiện ra trước mặt Hàn Lập. Đội trưởng! Mấy chục năm qua đi, Bích Nhãn Đại Hán và Hứa Tiên Tử đều đã an ổn. Chính lúc này, bọn họ đối với Hàn Lập là một lòng cung kính phát ra từ nội tâm, không hề có cái gì gọi là không phục. Nghĩ lại đó cũng là chuyện bình thường, chấp hành nhiệm vụ như vậy, tuần tra khu vực như vậy còn có 3 tiểu đội khác. Tại mấy chục năm nay đã xuất hiện những thương vong kinh người, thậm chí có tiểu đội đã thay quá nửa thành viên, mà tiểu đội của mình tuy cũng gặp phải nhiều hung hiểm, nhưng đều bị người trước mặt nhẹ nhàng hóa giải. Vì thế mà bọn họ hoàn toàn cực kỳ vui lòng phục tùng cái vị đội trưởng này. Đương nhiên, dưới sự dẫn dắt của Hàn Lập, cả đám cũng lấy được không ít chỗ tốt. Nếu đã như vậy thì tự nhiên là không có một chút bất mãn nào. Đi thôi, cái tên lục ảnh của ảnh tộc kia đã được giải quyết rồi. Hàn Lập gật đầu, chỉ hời hợt nói một câu. Lục ảnh hả? Tên này đúng là xui xẻo mà. Nguyên từ thần quan của đội trưởng có thể nói là đệ nhất khắc chế. Đừng nói là lục ảnh nha, chỉ sợ là xích ảnh thì chỉ sợ là đội trưởng cũng có thể đánh một trận rồi. Một tu sĩ bộ dạng như thiếu niên cười hì hì nói. Xích ảnh cho dù là luyện hư tu sĩ cũng chưa chắc đối phó được nữa. Một gã hóa thân tu sĩ như ta có thể đối phó sao chứ? Thôi được rồi, xuất phát thôi. Tuần tra xong cái khu vực cuối cùng này chúng ta có thể nghỉ ngơi nửa năm rồi. Lần trước vừa mới phát hiện ra cao giai của động hư tộc, bây giờ lại có cao giai của ảnh tộc xuất hiện nữa. Tình hình hình như là không ổn đó. Hàn Lập hừ một tiếng, ánh mắt chớp động nói. Đúng vậy đó, quả thật là không có bình thường à. Lẽ ra phụ lê chẻo trạch cho dù thường xuyên có thám tử dị tộc lui tới, nhưng cũng không có tần suất cao như vậy được. thậm chí những tồn tại cao giai cũng liên tiếp xuất hiện nữa. Ta nghe nói yêu tộc phụ trách tán cốt sa mạc cũng thấy xuất hiện lượng lớn thám tử dị tộc đó. Cái đội tuần tra bên yêu tộc cũng có rất nhiều người đã chết rồi. Chẳng lẽ dị tộc có chủ ý đánh nhau với nhân yêu hai tộc chúng ta sao? Mã đạo sĩ sắc mặt vừa động, thần sắc âm trầm nói. Vừa nghe như vậy, chúng tu sĩ đều sắc mặt đại biến, vẻ tươi cười lập tức thu liễm lại. Không thể nào, lần dị tộc công thành trước mới có 3 vạn năm thôi, bình thường chẳng phải là cứ 6-7 vạn năm mới nổ ra một lần hay sao chứ? Hứa tiên tử vẫn xinh đẹp như trước, hai hàng mi khẽ nhíu lại rồi hỏi. Tuy thông thường sau cuộc đại chiến, các tộc đều cần phải dùng đến 10 vạn năm mới có thể có năng lực tái chiến, nhưng xuất hiện biến cố trọng đại nào đó, các tộc có thể sẽ tình nguyện tổn thương nguyên khí của tộc để khơi mào đại chiến sớm hơn một chút đó. 50 vạn năm trước, trong trận bách tộc đại chiến, không phải là ngắn ngủn 10 vạn năm, chúng ta đã bị đám dị tộc liên thủ thay phiên nhau tấn công, cơ hồ khiến cho nhân yêu hai tộc chúng ta nguyên khí tổn thương gần như không còn sao, thiếu chút nữa là bị diệt tộc rồi, mãi cho 10 vạn năm sau mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao lúc trước. Đương nhiên cái đám dị tộc này cũng chẳng được có tốt lành gì, có hai tộc trực tiếp bị gạch tên trong cuộc chiến. Mã đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Bách tộc đại chiến hả? Đạo hữu lo lắng quá rồi đó. Cái loại đại chiến quét ngang hơn phân nửa linh giới này làm sao có thể nói bùng nổ là bùng nổ được chứ? Hơn nữa lại trùng hợp rơi xuống đầu chúng ta. Bích nhãn đại hán hít một hơi lạnh, hai mắt trợn trừng. Mã đạo hữu thực sự là hơi quá lời rồi đó. Nếu thực sự gặp phải đại chiến quy mô như là bách tộc đại chiến lúc trước, cho dù ta có thêm 10 cái mạng nữa cũng khó mà sống được rồi. Nghe nói năm đó trong đại chiến phàm nhân còn đỡ, chứ tu sĩ chúng ta chết đến 9 phần đó. Hứa tiên tử cũng hít một hơi lạnh. Đúng rồi đó, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Những người khác vừa nghe đến cái tên bách tộc chi chiến thì sắc mặt đều tái xanh, tựa như mã đạo sĩ vừa nhắc tới một chuyện vô cùng đáng sợ vậy. Thôi, chỉ là gần đây có thêm một số thám tử thôi mà, làm sao có thể nói nổ ra cái gì mà bách tộc đại chiến được chứ? Đừng nói là việc này gần như không thể phát sinh, mà cho dù là phát sinh, chúng ta cũng chẳng làm được cái gì cả. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu vẫn là hoàn thành nhiệm vụ tuần tra này thôi, chuyện khác đã có trưởng lão hội họ lo rồi. Hàng Lập Thủy Chung vẫn bình tĩnh như thường, nhàn nhạt phân phó một câu, tiếp đó thân hình loáng lên một cái đã bay về phía xa. Đám mã đạo sĩ thấy vậy tất nhiên là chẳng bàn luận thêm gì nữa, tự động độn quang đuổi theo. Trong nháy mắt toàn bộ nhóm người đã biến mất phía cuối chân trời. Mấy ngày sau, đám người Hàng Lập đã trở lại Thiên Uyên Thành. Trong cự tháp, những người khác đều lưu lại nghỉ ngơi trong điện. Hàng Lập một mình rời đi, dọc theo những bậc thang đi thẳng lên đỉnh thạch tháp. Cuối cùng sau khi đi lên hơn 10 tầng, trải qua mấy đại môn được thủ vệ nghiêm mật, Hàng Lập mới tới được một căn đại sảnh khá là phổ thông. Trên vách tường bốn phía đại sảnh chớp động linh quang cấm chế không thôi. Vừa thấy đã biết ở đây được bố trí vô số cấm chế lợi hại. Ở giữa đại sảnh, trừ một cái bàn đá và một gã trung niên bạch bào đang ngồi xếp bằng bên cạnh chiếc bàn thì không còn ai cả. Hàng Lập vừa đi vào đại sảnh, trung niên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Hàng Lập bước vào mà không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn nhẹ nhàng nói một câu. Thì ra là Hàng Hiền Chất hả? Chắc là cái lần tuần tra này có thu hoạch ha? Lần này mang tới người sống hay là thi thể vậy? Là của bộ tộc nào? Trung niên nhân tựa hồ rất là quen thuộc với Hàng Lập. Khởi bẩm tiền bối, giảng bối lần này bắt được một gã thám tử của ảnh tộc đó. Hàng Lập đứng đối diện với trung niên, cung cung kính kính, không dám có chút thất lễ nào. Sau khi cung kính ôm quyền, liền lật bàn tay lên, lấy cái hộp ngọc ra, hai tay cung kính để lên chiếc bàn đá. Ảnh tộc hả? Thám tử của dị tộc này rất ít khi bị bắt sống đó, ta nhìn kỹ một chút rồi nói vậy. Bạch bào trung niên nhân vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, thân sắc vừa động, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hứng thú. Một tay hắn vừa bấm quyết, nhắm về phía chiếc bàn đá trước người, đột nhiên vỗ mạnh một chưởng. Chiếc bàn đá vốn nhìn rất bình thường, đột nhiên đại phóng bạch quang, hiện ra một cái trận pháp trận nhỏ, to chừng một trượng, mà cái hộp ngọc kia vừa vặn bị bao phủ trong trận pháp đó. Bạch bào trung niên nhân tựa hồ như không chịu ảnh hưởng của cấm chế, tay áo bào nhẹ nhàng phất một cái về phía chiếc hộp. Nắp hộp tự động mở ra, để lộ ra một viên cầu chớp động linh quang xanh biếc yếu ớt. Lục Anh, đây là cao giai ảnh tộc khó mà gặp được nữa nha, lại còn bị bắt sống nữa. Hiền Chất à, ngươi lần này đã lập công không nhỏ rồi đó. Bạch bào trung niên vừa liếc mắt qua đã nhìn ra lai lịch viên cầu, cuối cùng cũng có chút động dung. Tiền bối quá khen rồi, nghe nói nửa tháng nữa tại Thiên Quảng Điện, hình trưởng lão sẽ truyền thụ phụ lê chi đạo, không biết việc này có chính xác hay không vậy? Hàng Lập chỉ là khiêm tốn nói vài câu rồi đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Thiên Quảng Điện giảng đạo lần này quả thật là do Hình trưởng lão truyền thụ. Tuy không biết là có thật sự là phù lê chi đạo hay không, nhưng bản thân Hình trưởng lão lấy phù lê thuật để gian danh tam cảnh. Vì thế lần này quá nữa là có liên quan đến thuật này rồi. Như thế nào vậy? Hàng Hiền Chất hứng thú với cái này sao? Bạch bào trung niên hơi ngạc nhiên nói. Giảng bối gần đây có nghiên cứu phù lê thuật đó, cũng có chút tâm đắc, đang muốn tìm một người chỉ điểm một chút đó mà. Hàng Lập cũng không hề giấu giếm, thản nhiên nói. Phù lê chi đạo có thể nghiên cứu thấu triệt thì khi đối địch đích xác là diệu dụng vô cùng, nhưng cái pháp thuật này chỉ là phụ trợ thuật, không có tác dụng tăng tiến tu duy nhiều. Hàng Hiện Chất từ khi phi thăng, trong thời gian ngắn đã tiến dài đến hóa thần trung kỳ, tốc độ tiến bộ xem ra trong đám phi thăng tu sĩ cũng là hiếm thấy đó, có thể thấy được tư chất hơn người của Hiện Chất. Bất quá Hiện Chất không nên phân tâm thì tốt hơn, nếu không trên đại đạo sau này sẽ gặp nhiều khó khăn đó nha. Trung niên nhân hơi nhíu mày, thế nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ. Nghe khẩu khí, hắn vậy mà cũng là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Đa tạ ý tốt của tiền bối, giảng bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng lần này Hình trưởng lão giảng đạo, giảng bối quả thực là không thể bỏ lỡ rồi. Không biết công tích hiện tại của giảng bối đã đủ tư cách để vào điện nghe đạo chưa vậy? Hàng Lập thành tâm cảm ơn một câu, nhưng bộ dáng vẫn có vẻ không từ bỏ. Nếu Hiện Chất đã quyết rồi, ta cũng không có nhiều lời nữa. Lấy công tích của mấy lần trước ngươi thu hoạch được, cộng thêm cái công tích lần này bắt được Lục Ảnh cũng thừa để vào Thiên Quảng Điện rồi. Cứ 10 năm sẽ có một lần trưởng lão tọa đàm, vừa hay là sắp tới hạn 10 năm. Được rồi, ta sẽ liệt kê công tích của ngươi ra, sau đó ngươi mang đến luận công các mình lĩnh truyền đạo lệnh là được rồi. Bạch bào trung niên nhân không hề tiếp tục khuyên can, ngược lại còn lấy trong người ra một cái ngọc bài, ghi lệ ấn ký bên trong rồi giao cho Hàng Lập. Hàng Lập mừng rỡ nhận lấy ngọc bài, thi lễ với trung niên nhân rồi cáo từ rời đi. Mà trung niên nhân đợi khi Hàng Lập rời khỏi, khẽ lắc lắc cái đầu rồi lại gật gật đầu. Tiếp đó đóng lại cái hộp ngọc trên bàn, hai tay bấm quyết rồi điểm một chỉ lên chiếc bàn đá. Lập tức trận pháp ở trên bàn đá tỏa ra hào quang chói mắt. Sau khi ánh sáng mờ đi thì chiếc hộp ngọc đã biến mất từ lúc nào. Ngay khi bạch bào trung niên nhân đem cái viên cầu do Lục Ảnh biến thành truyền tống trận đến nơi giam cầm, Hàng Lập cũng đã bay ra khỏi thạch tháp, bay thẳng đến phường thị. Mấy thời thần sau, Hàng Lập đã đến trước Thái Huyền Điện ở giữa phường thị. Hắn tiện tay đưa ra một ít linh thạch, nhận lấy cái dạ quan bội rồi nghênh ngang tiến vào điện. Qua một cái thông đạo dài, Hàng Lập ẩn mình trong ngân sắc hạ quan tiến vào một cái đại sảnh. Bên trong có đầy những người của nhân yêu hai tộc đang trao đổi thứ nào đó. Ngân quang hắc khí chớp sáng cả đại sảnh. Bốn phía đại sảnh cũng bày ra hơn 10 cái quầy hàng. Ánh mắt của Hàng Lập nhanh chóng lướt qua toàn bộ đại sảnh. Sau đó ánh mắt bỗng trở nên ngưng trọng, nhìn về phía một cây trụ đá. Ở đó có một gã yêu tộc đang đứng ở nơi đó bất động. Hàng Lập hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đi tới. Đạo hữu cuối cùng cũng đến rồi. Sau lần giao dịch trước, ta cứ nghĩ đạo hữu sẽ phải bế quan khổ tu ít nhất trong mấy năm không thể gặp mặt đó chứ. Còn không chờ Hàng Lập đi tới nơi, bên tai Hàng Lập đã vang lên một tiếng cười khẽ, thanh âm rất là êm tai, có vẻ như thập phần vui sướng. Lần này ta cũng chỉ nhờ chút vận khí thôi, không nghĩ tới Diêm đạo hữu cũng ở chỗ này nữa. Xem ra đạo hữu cũng cảm giác được vẻ bất thường gần đây rồi. Vậy chúng ta cũng mau chóng hoàn thành giao dịch đi. Hàng Lập cũng cười, truyền âm đáp lại, đồng thời bước tới trước người trong hắc vụ. Cái gì bất thường? Nữ tử trong hắc vụ im lặng một chút, rồi bỗng nhiên thanh âm trở nên lạnh như băng. Đạo hữu còn làm vẻ không biết gì chứ, chứ cần nhìn trong đại sảnh này, người của hai tộc chúng ta đã nhiều gấp mấy lần lúc trước rồi, cái này còn phải nói rõ ra sao chứ? Hàng Lập từ tốn trả lời, chẳng hề để ý đến khẩu khí của nàng. Người nói như vậy, chẳng lẽ đã nghe được tin tức gì sao? Trong mắt nữ tử chợt lóe lên quang mang. Cái khác thì ta không biết, nhưng cao giai tu sĩ thường xuyên xuất động, hơn nữa trong khu vực của chúng ta phụ trách, thám tử dị tộc xuất hiện nhiều hơn trước tới 5-6 lần. Bên các ngươi thì thế nào? Hàng Lập bình tĩnh hỏi ngược lại. Cũng không khác là bao, nhưng lão gia hỏa kia cũng thường xuyên xuất hiện nữa, hơn nữa trong thành cũng xuất hiện nhiều người lạ mặt, mà tu vi của bọn chúng cũng có vẻ không hề thấp, tựa hồ là nhân thủ được điều từ nơi khác tới. Nữ tử do dự một chút mới thành thật trả lời. Hiểu rồi, vậy xem ra chúng ta không phải là đang ảo tưởng, đúng là đã có chuyện xảy ra rồi. Người thấy khả năng dị tộc công thành có mấy phần? Hàng Lập lại hỏi. Ít nhất cũng phải đến 3 thành, nếu không trong thành sẽ không có biến hóa kinh người như vậy. Nữ tử âm trầm trả lời. 3 thành, vậy thì cao quá rồi. Hàng Lập thở dài, thì thào nói. Chính xác đó, cho nên ta tính sau khi giao dịch với ngươi lần cuối sẽ không ở đây nữa, Nếu đạo hữu muốn giữ cái mạng thì tốt nhất tìm cách rời nơi đây thật nhanh đi. Nếu không, một khi dị tộc công thành, người như ta và ngươi, 10 phần thì có đến 8-9 phần là mất mạng đó. Nữ tử thản nhiên trả lời. Đạo hữu nói thì đơn giản đó, thân là tu sĩ thành này, không thể dễ dàng rời đi như vậy được, huống chi hàng năm ta còn cần à. Hàng Lập cười khổ một tiếng, đang nói thì bỗng nhớ ra cái gì đó, đang nói thì chợt dừng lại. Hiện tại mà muốn rời đi thì đúng là khó khăn đó, ta và ngươi hai tộc khác nhau, ta cũng bất lực thôi. Cũng may cho dù là có nổ ra đại chiến thì cũng phải mấy năm nữa lận, đạo hữu cũng có thời gian tính kế được rồi. Được rồi, tin tức đã nói được kha khá rồi đó, chúng ta giao dịch thứ kia thôi. Nữ tử cười khẽ, sau đó thanh âm trở nên nghiêm túc. Hàng Lập nghe nữ tử này nói như thế, không có ý phản đối gì, nhưng nhàn nhạt hỏi một câu. Lần này tiên tử thu thập mầm móng linh dược được bao nhiêu vậy? Lần trước ở Diêm Đạo Hữu tìm được vài loại, cũng là loại tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không có nhiều hữu dụng lắm. Đạo hữu yên tâm, lúc này đây mầm móng khác không nói, mấy cái loại đạo hữu chỉ đích danh ta cũng thu thập được 7-8 phần rồi. Nói thật nha, nếu không bởi thời gian xảy ra đại chiến sắp đến gần, ta căn bản sẽ không mang những mầm móng này đi đổi đâu. Nhưng thật ra lần này, dạng năm linh dược được đạo hữu mang đến, chẳng biết số lượng đủ không? Nữ tử thản nhiên cười. Đạo hữu cùng tại hạ giao dịch mấy lần rồi mà. Hàng Lập quỷ dị cười hỏi lại một câu. Thì là như thế, chẳng qua lúc này thực sự mầm móng đều là vật quý hiếm dị thường. Nếu nói gì lâu dài thì giá trị thật không hề kém dạng năm linh dược của đạo hữu. Chỉ là dạng nam linh dược quá hiếm thấy, nếu không thiếp thân thật đúng là không nỡ lấy ra giao dịch cùng đạo hữu đâu. Nữ tử cười duyên vài tiếng, lập tức bàn tay vừa lật chuyển, một cái hộp gỗ xanh biếc hiện ra trong tay, đồng thời vứt lại đây. Cái hộp gỗ chạm khắc các loại hoa văn cổ xưa, ẩn hiện dấu hiệu sáng chớp động, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Hàng Lập sắc mặt ngưng lại, một tay hấp lấy cái hộp gỗ, nhưng không có mở nắp hộp ra. Hai mắt lam quang chợt lóe, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu cái nắp hộp mà vào. Đồng thời thần niệm cường đại cũng xâm nhập vào trong đó, cẩn thận nhìn qua. Trong lúc nhất thời, Hàng Lập một tay chụp lên hộp gỗ, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nữ tử trong đoàn hắc khí phía đối diện thấy Hàng Lập hành động như vậy cũng không tỏ ra kỳ quái chút nào, cũng không có ý thúc giục, chỉ là dùng ánh mắt chớp động, ngưng thần nhìn Hàng Lập không nói. Tựa hồ nữ tử đang nghĩ là muốn làm cách nào để nhìn xuyên thấu qua cái tầng ngân sắc quang hà để nhìn rõ hình dạng thật của Hàng Lập. Một hồi lâu sau, nàng này thầm thở dài một hơi, thu ánh mắt trở lại. Người có thể mà cung cấp dạng năm linh dược nhanh như thế, thân phận dám chắc không phải là tầm thường. Theo nàng đoán, đối phương hơn phân nửa là người trong chân linh thế gia bị ẩn tại nhân tộc. Đặc biệt có thể bồi dục linh dược này thì lại càng có khả năng là người mẫn gia. Nhưng đối phương thật sự là cẩn thận đến dị thường. Đã vài lần tiếp xúc thì nói bóng nói gió, không những không hỏi ra được lai lịch của đối phương, ngược lại còn không nghĩ rằng bị đối phương biết được họ của mình. Sự việc sau này làm cho nữ tử có một khoảng thời gian ảo não không thôi. Mặc dù đối phương không có khả năng chỉ dựa vào một tiếng xưng hô tìm ra lai lịch bản thân, nhưng cũng để cho nữ tử không thể còn tâm tư dò xét, cũng không hề đề cập đến thân phận song phương. Nếu không có khi lại càng tiết lộ nhiều thông tin bản thân hơn. Chẳng qua bản thân nữ tử nghĩ bây giờ cùng đối phương giao dịch để đổi lấy vạn năm linh dược, cho nên không khỏi hưng phấn dị thường. Tuy rằng nàng xuất thân có chút đặc thù, cũng coi như là hạng người có chút địa vị trong tộc, cộng thêm có nhiều linh dược, nhưng cho dù có nhiều linh thạch trong người, nhưng bình thường nữ tử này cũng có vài loại linh dược không thể mua được. Chỉ cần lần giao dịch này thành công, linh dược này cũng đủ để cho nàng mời người luyện chế các loại đan dược có nhu cầu cấp bách dùng để đột phá chướng ngại trước mắt. Đương nhiên, nàng đối diện được Hàng Lập thu thập mầm móng linh dược cũng cảm thấy tò mò. Chỉ cần đối phương có thể giao cho nàng linh dược, nàng tự nhiên chẳng muốn truy cứu gốc tích làm gì. Ngay tại cái lúc mà nữ tử yêu tộc này tâm tư không yên, Hàng Lập ở phía đối diện đã kiểm tra vật trong hộp xong, cũng hài lòng gật đầu. Không tồi, thực chất là hơn phần nữa đều là mầm móng ta trước kia hướng tới ngươi mà đề cập. Đây chính là linh dược của ngươi, ngươi kiểm tra một chút đi. Nói xong, hắn cũng từ trên người lấy ra mấy cái mộc hạp, nhất thời giao cho đối phương. Nữ tử không dám bất cẩn, tiếp nhận xong cũng cẩn thận kiểm tra lại một lần. Không sai, đích xác đều là linh dược dạng năm. Lần này cũng là lần giao dịch cuối cùng của chúng ta. Đào hữu nếu có thể tránh được đại kiếp nạn này, vì sao nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Yêu tộc nữ tử đem linh dược thu lại, cười dài rồi nói. Hy vọng là như vậy đi. Đồ vật này giao dịch xong rồi, tề hạ đang muốn xem là các đạo hữu còn lại có thứ gì tốt hay không. Tình hình lúc này hẳn là có một chút đồ vật trân quý đó. Hàng Lập lại đảo qua bốn phía quầy hàng này, có chút đăm chiêu nói: Đạo hữu thật là biết tính toán đó. Ta vừa rồi có nhìn qua, đích xác là có không hề ít vật phẩm quý hiếm xuất hiện đâu. Nhưng thiếp thân còn có chuyện trong người, không thể tiếp tục bồi đạo hữu. Nữ tử lập tức nói cáo từ: Tiên tử xin cứ tự nhiên. Hàng Lập liền ôm quyền, bất động thanh sắc. Nữ tử trong hắc khí thật cũng thật là dứt khoát, quả thực lập tức xoay người, hướng lối đi vào của yêu tộc phía đối diện. Hàng Lập chờ nàng này rời khỏi đại sảnh, khóe miệng khẽ cười. Ban đầu cái Ngọc Thanh Đan chỉ hữu hiệu đối với hóa thần sơ kỳ, hiện giờ thông qua việc dùng nàng này giao dịch vài lần, hắn rốt cuộc lại thu thập thêm hai loại đan dược rất có tác dụng đối với hóa thần trung kỳ. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, không cần quá quan tâm đến việc thiếu thốn đan dược. Hàng Lập trong lòng nghĩ đến việc lớn về sau, lòng buông thõng, hướng về phía quầy hàng của một nhân tộc thản nhiên đi tới. Dạo một vòng sau, Hàng Lập khẽ câu mày. Tuy rằng quầy hàng này có không ít, hai tộc tu sĩ xuất ra bảo vật quý hiếm cũng phong phú hơn xa lúc trước, nhưng lấy ánh mắt của hắn hiện giờ, tự nhiên là không để ý đến các pháp bảo hay là tài liệu bình thường, mà hắn cảm thấy hứng thú nhất là bí thuật công pháp, nhưng lại hiếm thấy có ai bán. Xem vài lần, hắn sẽ không nhiều trì hoãn trong lúc này nữa, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Vừa ra Thái Huyền Điện, Hàng Lập liền khu động độn quan, hướng cái thạch tháp chính mình đang ở mà phi độn lại. Nửa tháng sau sẽ là ngày Thiên Quảng Điện trưởng lão giảng đạo, hắn là tuyệt không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, cho dù không có việc này, hắn còn có một việc khác phải xử lý, cũng sẽ không lập tức rời khỏi Thiên Uyên Thành. Hàng Lập trở lại trong thạch tháp, trước tiên đem khối ngọc bài ghi lại công tích của chính mình, đem đến nơi nào đó trong điện phủ đổi lấy một khối lệnh bài, liền trở về nơi dừng chân tại tiểu đội của mình, tùy tiện tìm một gian tĩnh thất ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba ngày sau, một đạo thanh hồng vội vàng rời khỏi thạch tháp, thẳng đến nơi nào đó bên ngoài thành. Gần nửa ngày sau, một đạo thanh hồng xuất hiện trên không ở tòa sơn cốc ngoài thành. Sơn cốc này thoạt nhìn ngoại trừ cảnh sắc tú lệ chút bên ngoài ra, thì thực sự không có cái gì thu hút cả. Nhưng thanh hồng này xoay quanh một lượt, liền bỗng nhiên hướng trong cốc mà rơi xuống. Hào quang chợt tắt, thân hình Hàng Lập tại một khối thạch bích cao hơn 30 trượng hiển lộ ra. Sau khi nhìn thoáng qua, phát hiện không có cái gì bất thường, tay áo rung lên, bắn ra một đạo kim phù. Nó bắn thẳng vào vách đá, mất tâm không thấy bóng dáng. Sau đó Hàng Lập lặng lặng đợi ở thạch bích. Một lát sau, một màn khó tin xuất hiện. Mặt ngoài thạch bích đột nhiên nổi lên một tầng linh quang mênh mông. Ở trước người Hàng Lập hiện ra một thông đạo cao 2 trượng. Bốn vách tường đều là màu xanh thạch bích, linh quang chớp động yếu ớt. Hàng Lập mỉm cười, nhấc chân đi vào. Thông đạo dài ước chừng có 4-50 trượng. Phía cuối thông đạo là bạch sắc quang mạc che chắn bạch ngọc đại môn. Hàng Lập không chút do dự, hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, quần sáng trước mặt lập tức rung lên, từ giữa bung ra, hắn lúc này mới thản nhiên đi vào trong đó. Phía sau cửa 30 trượng là đại thính đường, trừ ra 20 mấy cái ghế đá bên ngoài, cùng một cái bàn lớn bằng đá ở giữa, còn đâu trống không. Mà ở nơi này, trên ghế đá ngồi 8-9 tên tu sĩ, trong đó có nam có nữ, phục sức khác nhau, nhưng mỗi một người tu vi đã ngoài hóa thần. Nhóm tu sĩ này vừa thấy Hàng Lập đi đến, lúc này còn có một người mặt tươi cười hô: Hàng huynh cũng đã đến rồi hả? Đạo hữu lần này tới khá sớm đó nha. Nghe nói Hàng huynh lần này bắt sống một gã Lục Ảnh hả? Điều này khiến cho phe tu sĩ phi thằng chúng ta ở đây nở mày nở mặt đó nha. Hàng Lập vẻ mặt tươi cười, nhất nhất đáp lễ một phen, mới tìm một chiếc ghế ở đại sảnh ngồi xuống. Trong đó cũng có vài tên tu sĩ không lên tiếng chào hỏi, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái. Hàng Lập không thèm để ý đến những người này, ngược lại nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại lúc Hàng Lập ngồi xuống không lâu, lại lục tục có tu sĩ bước vào đại sảnh, đồng dạng có người quen biết những người này tiến lên tiếp đón. Liền như vậy hai canh giờ sau, trong đại sảnh có thêm đến 15-16 gã tu sĩ. Một lúc sau cũng không có thêm tu sĩ nào tiến vào, nhưng không có người nghị luận cái gì cả, ngược lại một đám đang ngồi im, bất động như Thái Sơn. Lại một lát sau, bỗng nhiên bên ngoài đại sảnh vang lên một âm thanh của đại nam tử truyền đến. Xem ra những người có thể tới đều đến đây, cũng có vài tên đạo hữu có nhiệm vụ trong người, là lần này không thể tham gia tụ hội đúng giờ. Triệu huynh, chúng ta bắt đầu đi. Đích xác là không có sai biệt lắm, xin giang huynh bắt đầu đi. Thanh âm này nghe có chút quen tai, Hàng Lập trong lòng vừa bừng tỉnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lúc này theo ngoài cửa lớn, hai gã trung niên sống vai đi vào. Một người thì áo bào trắng nhẹ cười mặt không chút thay đổi. Quả nhiên là tu sĩ họ Văn mà Hàng Lập mới gặp qua không lâu cùng với Triệu Vô Quy. Vừa thấy hai gã tu sĩ cấp luyện hư, trong sảnh mọi người xì xào bàn tán một trận,

các tiền bối an bài lựa chọn kế này thực chất cũng coi như là một kế sách thoát thân rồi, chỉ là hơi có chút nguy hiểm thôi. Không ngờ người này chính là nữ tu vận thanh sắc cung trang, tu vi đã đến hóa thần trung kỳ. Trước kia Hàng Lập từng gặp qua nàng ta mấy lần trong tụ hội, cũng nói qua mấy câu, cũng là xem như là người có quen biết. Nghe nói trước đó không lâu, trong lúc tuần tra, Hàng huynh một thân một mình bắt giữ một gã lục ảnh, e rằng thần thông của Hàng huynh có thể so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Đào hữu nếu đồng ý tiếp nhận những nhiệm vụ này thì chắc khả năng hoàn thành nhiệm vụ so với các đồng đạo khác lớn hơn rất nhiều. Nếu được, ta và ngươi liên thủ như thế nào? Nữ tử họ Huyên thản nhiên cười rồi nói, tuy rằng khuôn mặt của nàng được che bởi một tấm lụa mỏng nhưng vẫn không thể che được làn da cùng ánh mắt tuyệt đẹp, hiển nhiên đây là một tuyệt đại giai nhân tư sắc hơn người. Hàng Lập nghe được những lời này đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng rồi khi nhìn khuôn mặt của nàng trong chốc lát mới chậm rãi lắc đầu. Đạo hữu thực sự là quá lời rồi, tại hạ chẳng qua là vừa mới tiến giai lên cảnh giới trung kỳ chưa được bao lâu, sao có thể so sánh cùng thiên tử chứ. Còn về việc sẽ đồng ý nhận hay không nhận nhiệm vụ, Hàng mẫu chưa thực sự chuẩn bị tốt, hiện tại nếu đưa ra ngay quyết định thì có chút quá sớm rồi. Hàng Lập nói đầy khách khí nhưng lộ ra ẩn ý từ chối nhã nhặn. Nữ tử này nghe Hàng Lập trả lời như vậy, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không có ý tiếp tục nói về vấn đề đó nữa. Sau đó nữ tử cùng Hàng Lập hàn huyên vài câu rồi cáo từ rời đi trước. Sau khi bóng dáng nữ tử biến mất sau cánh cửa, ánh mắt của Hàng Lập mới thu lại, âm thầm suy nghĩ. Tuy rằng nữ tử này tu vi không kém, lại tu luyện một loại thần thông tên là Tam Thiên Thúy, nghe nói lợi hại phi thường, nhưng hắn luôn luôn làm việc một mình, hơn nữa trên người hắn còn mang trọng bảo không muốn để người ngoài biết. Cho dù là tiếp nhận nhiệm vụ này cũng căn bản sẽ không nghĩ đến việc liên thủ. Huống hồ trước mắt Hàng Lập có một chuyện trọng yếu, cho dù ngày mai việc bùng nổ dị tộc công thành, hắn cũng không cách nào rời đi. Hắn vẫn cho hơn vạn con phệ kim trùng ăn ngây thường thảo, rốt cuộc ở một năm trước đã đủ điều kiện đi chuyển hóa sang thể trưởng thành hết thảy. Tất cả đã được hắn dùng bí thuật có được từ Thiên Lang Thánh Nữ tế luyện thúc dục một lượt. Ngắn thì mấy tháng, lâu thì vài năm, loại linh trùng này mới chuyển hóa hoàn toàn sang thể trưởng thành. Làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ đi trong lúc này chứ, gây ra việc gián đoạn tiến hóa, khiến cho cái loại linh trùng này tiến giai thất bại. Hàng Lập trong lòng có chút lo lắng, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng đứng dậy rời khỏi nơi đây. Một đạo cầu vồng thanh sắc bùng lên hướng về phía nội thành. Đợt tọa đàm hơn 10 ngày sau ở Thiên Quảng Điện, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Trở lại thạch tháp, vừa từ trên không hạ xuống, Hàng Lập lập tức tiến vào tĩnh thất, mở ra cấm chế, khoanh chân ngồi xuống tại một chiếc trên bồ đoàn trong tĩnh thất. Hắn khẽ lật bàn tay, trong tay hiện ra một bình ngọc màu vàng. Từ trong bình đổ ra một viên đan hoàng màu xanh, rồi lập tức bỏ vào miệng. Nhất thời một tầng nhàn nhạt thanh quang hiện lên ở trên người. Hàng Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, đem song chưởng vươn ra, 10 ngón tay mở đều ra, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phốc, một tiếng vang nhỏ, chỗ đỉnh đầu của Hàng Lập linh quang chợt lóe, một nguyên anh cao 2 tấc hiện lên. Nguyên anh chân đạp tiểu đỉnh, quanh thân có hơn 10 tiểu phi kiếm nhỏ như kim khâu, đủ các màu sắc bay múa xung quanh, thoạt nhìn khí thế phi phàm. Nguyên anh này cúi đầu nhìn thân thể bên dưới, nó vươn hai bàn tay ra, hai mắt sáng lên, khóe miệng khẽ cười. Miệng hé ra, một hỏa cầu bạch sắc được phun ra, hỏa cầu chợt lóe rồi bay về phía một bàn tay. Nhất thời phanh, một tiếng nổ to, ngọn lửa ngân sắc lập lòe đem bàn tay bên trong bao phủ trong đó. Một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bổn nhìn như là bình thường, nhưng mặt ngoài bàn tay đột nhiên chợt lóe hắc mang. Đồng thời trên năm ngón tay hiện ra xương trắng, trên đầu ngón tay đều có một cái đầu lâu trông rất là sống động. Đầu lâu vặn vẹo trong hỏa diễm ngân sắc, dường như tất cả đều sống lại, đều hiện ra nét mặt bất đồng. Có con thì trông như sướng cực kỳ, có con lại dường như thống khổ không chịu nổi, ngoài ra còn có một bộ dạng ngơ ngác đờ đẫn. Nhưng vô luận là cái loại bộ dáng nào, các đầu khô lâu này ở trong ngân diễm lúc lớn lúc nhỏ biến ảo không ngừng. Mà càng thêm không thể tưởng tượng được, chính là bàn tay của Hàng Lập, nó cũng theo đó mà biến hóa hô ứng, to nhỏ không ngừng, hơn nữa da thịt dần dần trở nên trong suốt, dường như không còn phải là thân thể huyết nhục mà là một loại mỹ ngọc. Nguyên Anh khẽ nghiêng đầu, miệng lại hé ra, lại phun ra một đoàn hỏa cầu tới trong lòng bàn tay còn lại. Ngân quang đại phóng, ngọn lửa yêu dị đem bàn tay này bao vây trong đó. Nhưng làm cho người ta khó có thể tin chính là cái bàn tay này ở trong ngân diễm không có giống bàn tay kia trở nên trong suốt, mà lại trở nên tối đen như mực. Một lát sau, trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay đồng thời hiện ra đồ án một tòa núi nhỏ, mặt ngoài chớp động hôi mang thần bí lúc tối lúc sáng. ngay tại hai bàn tay đều hiện ra cảnh tượng thần kỳ, thì cũng là lúc hỏa diễm ngân sắc dừng lại. Nguyên Anh vốn ở trên đỉnh đầu Hàng Lập cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ cùng lúc đó, thanh quang quanh thân thể Hàng Lập bỗng nhiên biến đổi thành kim quang nhàn nhạt. Sau lưng cũng hiện ra một đạo kim sắc hư ảnh. Bóng dáng này mơ hồ dị thường, đồng thời có được ba chiếc đầu, sáu cánh tay. Trên cổ tay cùng hai cái gò má trơ trụi của Hàng Lập hiện ra từng ký hiệu kim sắc hình vuông. Chúng chuyển động trên da thịt của Hàng Lập tới lui không ngừng. Từ xa nhìn lại nhưng dường như kết thành từng phiến kim sắc lân phiến. Cả người Hàng Lập phủ trong kim quang, giống như thần Phật, thần bí vạn phần. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lập thân sắc bình tĩnh từ trong mật thất bế quan đi ra. Hắn tham gia vào đợt giảng đạo trên Thiên Quảng Điện liên tục 3 ngày 3 đêm. Lúc sau khi cảm thấy hài lòng mới rời khỏi Thiên Uyên Thành, quay trở về động phủ của mình. Ngay khi Hàng Lập trở lại động phủ mới được 1 tháng, trưởng thành lão hội quả nhiên tuyên bố nhiệm vụ nguy hiểm vô cùng. Nhưng công cũng rất là lớn, những nhiệm vụ lần này phần lớn là có liên quan đến dị tộc. Nhưng những người được yêu cầu đều là tu sĩ hóa thần. Nhất thời trong thành trở nên náo động một phen. Nhưng bởi vì nhiệm vụ lần này thực sự là quá nguy hiểm, khiến cho số người đến nhận rất ít. Mà ngay tại lúc này, chợt có vài tên khách không mời mà đến xuất hiện tại linh địa của Hàng Lập. Trong động phủ, những người này cùng hắn mật đàm ước chừng hơn nửa ngày sau mới rời đi, chỉ để lại Hàng Lập sắc mặt âm tình bất định, ở trong mật thất cân nhắc. Mấy ngày sau, rốt cuộc trong lòng đã quyết định. 4 tháng sau, phệ kim trùng hơn phân nửa đã thành thục. 6-7 ngàn linh trùng rốt cuộc trở thành thể trưởng thành chân chính. Hàng Lập thu lại linh trùng cùng mọi thứ ở trong động phủ, rồi lại tiếp nhận một nhiệm vụ thần bí ở nơi bí mật trong Thiên Uyên Thành, sau đó liền biến mất khỏi thành. Sau đó không lâu, Hàng Lập trở lại tiểu đội, cũng nhận được mệnh lệnh do cấp trên, thay đổi một hóa thần tu sĩ khác đảm nhiệm là đội trưởng. Cũng giống như Hàng Lập, lần này đột nhiên có các tu sĩ khác cũng biến mất một cách vô cùng thần bí. Trong số bọn họ không chỉ có tu sĩ phi thăng, cũng có tán tu bình thường, cũng có một ít đệ tử thế gia thần bí. Mà những người này đều chung đặc điểm đều là tu sĩ hóa thần, hơn nữa là còn những người nổi danh trong nhóm tu sĩ hóa thần. Hết tập 228. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Mọi người thông cảm là trong những video gần đây có thể nó hơi ồn một tí á, là do trời mưa cứ lâm trăm không dứt à. Nếu Last không đọc thì không được, mà đọc thì nó sẽ bị dính một ít tiếng ồn trong đó, nên mong mọi người thông cảm nha.